Tung hoành thiên khung, chương 13, Triệu gia tộc hội 1, góc truyện audio.com. Rắc, rắc những tiếng đứt gãy trong làn khói mù mịt làm cho hai người đang giao chiến Bạch Y Nhân cùng Bạch Sát dừng lại im lặng quan sát tình huống bên trong. Lúc vừa rồi Triệu Thiên công kích cùng Hắc Sát công kích làm chấn động xung quanh cây cối đều bị uy lực vụ nổ phá hủy khói bụi nguy ngút không thấy rõ. Tình trạng bên trong, một làn gió thổi qua làm cho khói bụi cuốn theo để lộ ra bên trong tràng cảnh làm cho hai người Bạch Y Nhân chấn kinh. Bên trong Triệu Thiên khóe môi chảy máu y phục trên người rách một nửa. Cơ thể hắn có vài vết thương thấy rõ cả thịt bên trong đứng nhìn phía trước Hắc Sát trong tay cầm thương kích đã rạn nứt trên mặt còn mang theo hoàng. Sợ và không thể tin được trợn mắt nhìn Triệu Thiên không. Thề, nào ta lại bại bởi ngươi. Hắn nói hết câu thì một vết dài từ đầu hắn chạy dọc tới thân. Sau đó cả người sụp đổ thân tách làm hai đến khi chết hắn còn không thể tin được mình bị hậu thiên ngũ trọng sát hại hai mắt trợn ngược chết không. Nhắm mắt, phía xa Bạch Sát nhìn thấy một màn như thế cũng không che giấu sợ hãi. Hắn biết rất rõ thực lực của Hắc Sát như thế nào nhưng không thể ngờ hắn lại bị giết như vậy. Hắn nhìn Triệu Thiên bị trọng thương trong lòng nổi sát cơ tiểu tử này không thể lưu lại được hắn rất nguy hiểm. Hắn liền tung người ra một chưởng hướng Triệu Thiên đánh tới. Hắn muốn giết Triệu Thiên bây giờ nếu không sau này khó đối phó. Bạch Y Nhân cũng bị Triệu Thiên một màn này chấn kinh nàng cũng không ngờ hắn có thể giết được hậu thiên thất trọng võ giả hơn hắn hai tiểu cảnh giới. Chiến lực như thế lần đầu nàng chứng kiến. Thiên Tân Thành rất nhiều gia tộc đệ tử thiên tài nhưng người như Triệu Thiên có thể vượt cấp khiêu chiến rất hiếm thấy. Lúc này Bạch Sát ra tay muốn giết Triệu Thiên làm nàng tỉnh lại sau đó vung kiếm ngăn hắn. Diệt Hoa kiếm pháp, trưởng pháp của Bạch Sát nhanh bị nàng phá giải. Kiếm khí vẫn còn tấn công hắn Bạch Sát tránh né không được. A, tay ta hắn bị trúng một kiếm của nàng phế mất cánh tay. Hắn đau đớn kêu lên. Bạch Y Nhân liền thuận thế muốn kích sát hắn nhưng không ngờ tên Bạch Sát từ trong người lấy ra một quả cầu trọi về phía hai người bọn họ. Triệu Thiên thấy vậy hét lên, coi chừng, ầm, quả cầu nổ ra thành một làn khói đen chặn lại hai người bọn họ. Bạch Y Nhân trong tay trường kiếm bổ ra một kiếm làn khói mau chóng tách ra nhưng không thấy Bạch Sát chỉ thấy vết máu. Bọn họ nhìn xung quanh nhưng không thấy, các ngươi đợi. Thiên sát đường bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Thu chặt một tay sau này ta sẽ trả. Ha ha ha ha, từ trong rừng truyền ra tiếng nói của hắn. Hôm nay bọn hắn làm nhiệm vụ nhưng không ngờ lại bị hai người Triệu Thiên cùng Bạch Y Nhân chặt đứt một cánh tay. Hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hừ. Lại để cho hắn thoát. Bạch Y Nhân nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của hắn nhưng thất bại. Hắn đã trốn thoát nàng cũng không muốn truy, nàng nhìn lại Triệu Thiên bị thương nặng liền hỏi, ngươi không sao chứ? Triệu Thiên nghe nàng hỏi như thế nhìn lại bản thân trên người vết thương cả người hơi mệt mỏi liền nói. Không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe. Bạch Y Nhân nhìn hắn khí tức suy yếu từ trong người lấy ra một lọ thuốc đưa cho hắn nói. Người ăn vào đi nó có thể chữa lành những vết thương của ngươi mau chóng. Triệu Thiên nhìn lọ thuốc trên tay của nàng chần chừ một lát rồi cầm lấy hướng nàng, đa tạ cô nương. Hắn nói rồi mở lọ thuốc ra một mùi hương dễ chịu xong vào mũi làm cho hắn kinh ngạc tuy chưa học về luyện đan nhưng nghe người khác nói đan dược có mùi. Thơm là loại quý giá rất đắt đặc biệt là đan dược trị thương. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đổ ra một viên nuốt vào trong bụng. Một cỗ dược lực mát mẻ dễ chịu từ đan điền lan tỏa ra khắp cơ thể. Những vết thương trên người của hắn cũng mau chóng lành lại. Qua một hồi lâu hắn trên người vết thương khôi phục lại hết chân nguyên tổn hao cũng dần khôi phục. Hắn nhìn thân thể mình một chút rồi đối với Bạch Y Nhân cảm kích lần này ta nợ cô nương ân tình lần sau có cơ hội nhất định sẽ đền đáp. Bạch Y Nhân trên mặt đeo sa mỏng vẫn lạnh nhạt nhìn hắn. Lúc đầu nàng đối với hắn là muốn giết hắn nhưng trải qua lần này nàng lại không nghĩ như vậy. Thấy hắn cảm kích mình nàng liền nói. Không cần khách khí, ta chỉ giúp ngươi một tay mà thôi. Sắc trời cũng sắp tối rồi ta đi trước. có duyên sẽ gặp, nàng nói rồi liền tung người rời đi. Triệu Thiên nhìn theo bóng lưng nàng sau lắc đầu. Hắn lại nhìn thi thể của Hắc Sát, đang dần khô héo đi, từ kiếm trong tay hắn đang hấp thu lấy tinh hoa của Hắc Sát. Thứ tốt không thể bỏ lỡ, mau chóng luyện hóa có thể giúp mình tấn thăng lục trọng cảnh, như thế bớt đi một phần khổ cực. Tử kiếm hấp thu xong hết liền một nữa sẽ truyền cho hắn. Hắn nhanh nhân cơ hội này nâng cao tu vi, chuẩn bị tộc hội sắp đến. Hắn hôm nay lịch luyện thu hoạch cũng nhiều. Từ trên người Hắc Sát thu được một lọ đan dược. Hơn vài giờ trôi qua, Triệu Thiên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể, tự cười. Hấp thu tinh một nửa tu vi của hắn cũng chỉ giúp mình đề thăng đến hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ, chỉ kém một bước là bước vào lục trọng. Mà thôi, tu luyện không thể gấp, nhiêu đây đã đủ, không nên tham lam. Sắc trời cũng tối, mau chóng trở về thôi. Đêm tối trong một căn phòng, một nữ nhân vận bạch y ngồi nhìn đối diện mình hai người, một trung niên nhân cùng một mỹ phụ. Trung niên nhân nghe bạch y thiếu nữ nói chuyện sắc mặt ngưng trọng, sau đó là nghi ngờ, nữ nhi lời ngươi nói là thật sao? Bạch y thiếu nữ này chính là người mà lúc trước cùng Triệu Thiên chiến đấu trong rừng. Lúc nàng về liền đem chuyện xảy ra trong rừng kể lại. Còn trung niên nhân cùng mỹ phụ này là phụ thân cùng mẫu thân nàng. Nghe phụ thân hỏi, nàng khẳng định vâng, ta còn cùng một cái tên là Bạch Sát giao thủ. Chặt đứt hắn một tay nhưng hắn lại chạy thoát. Ban đầu bọn chúng nói cái gì nhiệm vụ ta cũng không rõ nữa. Trung niên nhân nghe vậy liền rơi vào trầm tư thật lâu, sau nhìn nữ nhi cùng phu nhân mình cùng với bạch y thiếu nữ. Xem ra bọn chúng muốn làm chuyện gì đó liên quan đến Thiên Tân Thành. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, báo cho các gia tộc khác phòng hờ. Một bên mỹ phụ nhìn phu quân mình một chút. Nhìn nàng khoảng ba mươi mấy tuổi nhưng nhìn lại cùng bạch y thiếu nữ như tỉ muội mà không phải mẹ. Con với nhau, có khi nào chúng muốn ra tay với Triệu gia không? Vì lần trước Triệu Thiên Hùng đã giết một đường chủ của họ, còn đánh trọng thương một tiên thiên cảnh. Từ đó tới nói có thể chúng muốn ra tay với Triệu gia. Trung niên nhân nghe phu nhân mình nói cũng có lý. Bọn Thiên Sát Đường cùng Triệu gia có mối thù với nhau mấy năm nay, Triệu gia người luôn truy tìm hang ổ bọn chúng. Nàng nói cũng có lý. Nếu thật như vậy chúng ta cũng không ngồi yên. Hơn nữa ta cùng Thiên Hùng là huynh đệ với nhau, hắn luôn giúp đỡ ta lúc nguy hiểm, làm sao ta có thể ngồi yên được. À phải, hình như nữ nhi có nhắc đến một tiểu tử hậu thiên ngũ trọng giết được một tên thất trọng. Chuyện này thật không? Bạch y thiếu nữ thấy phụ thân mình không tin liền nói. Chính mắt ta nhìn thấy, làm sao giả được, tên kia bị hắn che làm đôi trước khi chết trên mặt còn không thể tin được, mà hắn trên người cũng liền bị thương nhưng lại không sao. Trung niên cùng mỹ phụ nghe vậy hai người nhìn nhau vẻ cũng không thể tin. Trung niên nhân liền hỏi, theo ta biết trong Thiên Tân Thành không có người nào như con nói có thể vượt hai cấp chiến đấu. Cho dù là ta cũng chỉ có thể đánh ngang với người trên ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Ban đầu con cùng hắn giao chiến, hắn đỡ được một kiếm. Đấu với con thì hắn luôn ở hạ phong, nhưng khi đấu với Hắc Sát hắn lại hoàn toàn khác. Nếu như suy nghĩ của con là đúng thì hắn có thể đánh ngang với hậu thiên bát trọng cảnh. Nàng nghĩ đến trận chiến của mình với Triệu Thiên nói ra cho hai người bọn họ nghe. Phu phụ hai người nghe thấy vậy cũng chấn kinh, nếu vừa rồi có thể vượt hai tiểu cảnh giới chiến đấu bọn họ chỉ kinh ngạc, nhưng nghe nữ nhi mình nói. Như vậy bọn họ liền chấn kinh, thời gian cũng mau trôi qua đã hơn 5 ngày từ khi hắn lịch lãm trở về. Hôm nay mọi người trong Triệu gia đều đặc biệt xôi trào. Không khí trở nên hứng khởi hơn, mấy năm mới một lần Triệu gia tộc hội nơi quy tụ các chi thứ trong gia tộc lại với nhau. Và là ngày đặc biệt quan trọng đối với đệ tử Truyện gia. Cách chương.